Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2391, chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không gian chỗ sâu giao chiến. Ở Thái Ất vực bên trong, thực lực cũng chỉ có đạt tới cấp 5 tiên đế trở lên, mới có thể theo dõi đến. Hai người chiến lực, không nghi ngờ chút nào ở Tiểu La Thiên bên trong, đã là mạnh nhất tồn tại. Tiểu Phi vậy không có nắm chắc thắng được trận chiến này. Túy Thanh Trúc đối với này chiến vẫn có nhất định lo âu. Dịch Tiểu Phi hôm nay chiến lực đủ quá mạnh, chẳng qua là Bác Phục Thiên giống vậy rất mạnh, tựa như cùng Dịch Tiểu Phi ở không gian phong bạo bên trong. Mở miệng nói, chiến thắng này thua ở 5 năm. Hôm nay giao chiến, còn chỉ là giữa song phương dò xét giao thủ thôi. Hư Cửu Lẫm, Hư Hủ, Túy Tần Văn, Bàng Đức, còn có Thần Tuyển Tiên Đế. 5 người dĩ nhiên vậy chú ý đến nơi này một chút. Cho dù là bọn họ, tâm tình cũng rất khẩn trương. Trận chiến này, ai thắng, đối với Tiểu La Thiên mà nói, cực kỳ trọng yếu. Oanh, ở không gian phong bạo bên trong, hai đạo lưu quang bóng người vẫn còn ở đụng nhau. Những thứ này thần lôi, thần hỏa uy lực, bản đế để cho ngươi nếm thử một chút. Ở Diệt Đế Tiên trận bên trong, Bác Phục Thiên hấp thu những thần kia sấm và thần hỏa là mình sử dụng, nhất là bây giờ uy lực cao hơn một tầng lầu. Thần lôi biến thành lôi long, thần hỏa biến thành hỏa phượng, hướng Dịch Tiểu Phi tập sát tới đây. Mà đối mặt lôi long và hỏa phượng, Dịch Tiểu Phi trên thân thể kinh khủng tiên văn lực lượng phun trào ra, cả người bên trong bộc phát ra kinh người khí lạnh, cấm hàn một đường thiên lực lượng, hóa là hai cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp vỗ lớn chộp tới lôi long và hỏa phượng. Ung ung, lôi long và hỏa phượng đang giãy giụa trước, nhưng băng hàn bàn tay vững vàng phong tỏa lại. Ung ung, vẻn vẹn chỉ là duy trì mấy hơi thở thời gian, lôi long và hỏa phượng và vậy hai cái băng hàn bàn tay cùng nhau tan vỡ mất đi mở hiu. Mà lúc này xa xa Bác Phục Thiên thân thể lắc lư một cái, cả người biến thành triệu bóng người, dòng dã triệu, ngay tại trong một cái chớp mắt này bùng nổ Dịch Tiểu Phi thần anh lực. Trong chốc lát còn không cách nào nhận ra triệu bóng người bên trong. Vậy một cái là thật thân, ở mi tâm con mắt thứ ba, chợt mở ra, thần uy lực, cuộn sạch mở, vậy triệu bóng người trong nháy mắt, đều là tan vỡ tiêu tản ra. Tìm được ngươi, Dịch Tiểu Phi trên tay phải, rốt cuộc vận dụng hư không thần kiếm, một kiếm đâm ra, một kiếm này uy lực đủ tiêu diệt cấp 9 tiên đế dưới bất kỳ tu sĩ, cho dù là Bác Phục Thiên đều không cho có nửa phần coi thường vẻ. Tay phải lên xuất hiện một cái cốt kiếm, ván này cốt kiếm vốn là thuần bạch vẻ, có thể làm mi tâm bên trong hiện ra một giọt máu tươi dính đến cốt kiếm trên, ngay tức thì biến thành máu đỏ vẻ, keng bộc phát ra kiếm khí không ngừng khơi thông đi ra ngoài. Không gian chỗ sâu, tồn tại không gian phong bạo ở kiếm khí khơi thông dưới, không còn gì vô tồn. Keng, keng, keng. Thời khắc này hai người đều là bạo phát ra mình mạnh nhất chiến lực. Lần này giao chiến, nếu không có trước chiến vô bất thắng tiên văn gia trì, sợ rằng hôm nay trận chiến này, mình phần thắng còn muốn hạ xuống không thiếu. Có thể có 5 năm phân chia, đây đã là rất tốt xác suất. Một lần tiếp theo một lần va chạm bên trong, Dịch Tiểu Phi khóe miệng có máu tươi chảy ra. Giống nhau, Bác Phục Thiên tình huống cũng không được khá lắm. Lòng bàn tay phải máu tươi rơi xuống. Ở nơi này không gian chỗ sâu, hai người giao chiến, giờ phút này đã không chỉ là ảnh hưởng đến Vân Châu chín vực, liền hắn chung quanh hắn đều có ảnh hưởng. Bản đế cũng sẽ không thua. Bác Phục Thiên quát lên một tiếng lớn, trong người thân thể bên trong đế khí, điên cuồng hội tụ ở màu máu cốt trên thân kiếm, chấn động một cái dưới. Dịch Tiểu Phi cả người bị đánh bay, ổn định thân thể sau đó, Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong đế khí, giống vậy điên cuồng tràn vào đến hư không thần kiếm bên trong. Nhất là lại tới thân thể bên trong, ngưng tụ màu vàng kiếm nhỏ, đều là hội tụ ở hư không thần kiếm lên. Ở bên ngoài, Túy Thanh Trúc nhìn một màn này, có mãnh liệt bất an, ta muốn đế khí. Giờ khắc này, ở Túy Anh Trúc bên tai, vang lên Dịch Tiểu Phi thần anh truyền âm, Tiểu Phi, cần đế khí, chư vị làm phiền cùng chung ra tay. Túy Thanh Trúc lên tiếng, cái này mở miệng, mình dẫn đầu xuất thủ, đem trong cơ thể đế khí, trực tiếp chuyển vận đến không gian chỗ sâu, toàn bộ hướng Dịch Tiểu Phi bên kia phun trào đi, theo Túy Thanh Trúc ra tay. Tại chỗ tiên đế cường giả, đồng loạt ra tay, đây cũng không phải là giao dịch tiên đế một người giao chiến, mà là cả Tiểu La Thiên cần đồng tâm hiệp lực, ung ung, đem thân thể bên trong đế khí, chuyển vận ra, liên tục không ngừng đế khí, đều là bị Dịch Tiểu Phi hút vào đến thân thể bên trong. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi hư không thần kiếm, treo lơ lửng ở phía trên nhất, kịch liệt chiến động, mà thuộc về Bác Phục Thiên cả người trực tiếp hóa là lưu quang, tiến vào màu máu cốt kiếm bên trong, đâm, tiêu diệt hướng Dịch Tiểu Phi, oanh, và hư không thần kiếm đụng vào nhau, thuộc về màu máu cốt kiếm khí thế, đang chiếm đoạt hư không thần kiếm đế khí, bản đế, nói, sẽ không thua, phải không, lần lượt tháo chạy bên trong Dịch Tiểu Phi. Ngước mắt lên mạc, thân thể bên trong, lần nữa nổi lên màu vàng kim kiếm nhỏ, xông vào hư không thần kiếm bên trong. Chu Thiên Vạn Kiếm, có 5 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, ngưng tụ là 10.000 đem màu vàng kiếm nhỏ. Giai đoạn thứ hai, chính là một cái thăng hoa, đạt tới 100.000 đem màu vàng kiếm nhỏ. Tầng thứ ba đoạn, đem đạt tới 1.000.000 đem màu vàng kiếm nhỏ. Tầng thứ tư đoạn, đem đạt tới dù sao cũng đem màu vàng kiếm nhỏ. Tầng thứ năm đoạn, đúng là hàng tỷ đem màu vàng kiếm nhỏ. Mặc dù cùng là Chu Thiên Vạn Kiếm, có thể cái này vạn là 10.000, 100.000, dù sao cũng vẫn là hàng tỷ, là hoàn toàn bất đồng uy lực. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong không ngừng xông vào màu vàng kiếm nhỏ, cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến hư không thần kiếm bên trong. Đúng là Chu Thiên Vạn Kiếm giai đoạn thứ hai, 100.000 màu vàng kiếm nhỏ. Làm sao có thể? Bác Phục Thiên bối rối. Diệt, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, vận dụng 100.000 đem màu vàng kiếm nhỏ, nhất là đế khí lên, còn muốn những người khác hỗ trợ. Thời khắc này mình nắm trong tay lên, có áp lực quá lớn. Cái này một cái, diệt, chữ, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng kêu lên, đôi mắt bên trong có máu tươi chảy ra, không chỉ là đôi mắt, còn có lỗ tai và lỗ mũi, cùng với trong miệng đều có máu tươi chảy ra, thất khiếu chảy máu, hư không thân kiếm, chém xuống đi, trực tiếp đem Bác Phục Thiên màu máu cốt kiếm chặt đứt mở. Ở màu máu cốt kiếm bên trong Bác Phục Thiên mặc dù từ bên trong thoát đi ra, nhưng cả người đã sắp gặp tử vong, tại không gian chỗ sâu, thân thể đều đã không cách nào đứng, cả người thân thể đế khí đã bắt đầu tan rã tản ra, hoàn toàn không cách nào ổn định, nhất là mặt mũi đều bắt đầu đổi được giả yếu đứng lên. Bản đế, không phục, Bác Phục Thiên tương đối không cam lòng. Dịch Tiểu Phi tiếp xúc Tiểu La Thiên những thứ khác tiên đế lực lượng, những cái kia đế tức giận tụ vào, đối với trận chiến này đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Mà Dịch Tiểu Phi sắc mặt cũng là tái nhợt không có sức. Nhìn phía xa Bác Phục Thiên, chẳng qua là Bác Phục Thiên hai chân đã bắt đầu một chút xíu mất đi, rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến toàn thân.